Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1240, Thiên Tài Tụ Tập. Kỳ thật vấn đề này rất đơn giản. Trước đây 20 tên tự nhiên không phải Tứ Đại Tông Môn. Đức Nặc Đế Quốc, Thiên Hàn Tinh Vực Tứ Đại Tộc cùng Thiên Ngân Tinh Vực Hoang Tộc tất cả. Còn lại cũng chính là một chút cường đại tán tu. Vô Đức mặt mày hớn hở nói. Tứ đại tông môn, cũng có nào thực lực cường đại thiên tài? Tự Niên mở miệng hỏi. Ngươi liền cái này cũng không biết rõ. Cũng được, vậy ta liền vì ngươi nói một chút. Cái này Hạo Thiên Tông đệ nhất nhân tưởng rõ ràng. Thực lực của hắn đã đạt tới địa tiên cảnh đỉnh phong. Áo nghĩa lĩnh ngộ càng là đã đạt tới thất trọng chi cảnh. Tiến vào trước 20 cơ hồ là trên miếng sắt đinh cái đinh sự tình. Vô Đức nói, Hạo Thiên Tông đệ nhất nhân tưởng rõ ràng. Không phải là Lâm Hạo sao? Từ Niên kinh ngạc hỏi, người thế mà còn biết rõ Lâm Hạo. Không sai, đi qua Lâm Hạo đúng là thứ một tên. Nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể khuất tại thứ hai. Ngay tại trước đó không lâu, tưởng rõ ràng thất hắc mã này đột nhiên giết ra, lấy thất trọng áo nghĩa thực lực trực tiếp nghiền ép chỉ có năm trọng áo nghĩa Lâm Hạo, trở thành Hạo Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi đúng nghĩa đệ nhất nhân. Vô Đức đắc ý nói, Từ Niên bừng tỉnh gật đầu, nguyên lai cái này tưởng rõ là đột nhiên giết ra tới. Bất quá áo nghĩa thất trọng, xác thực có tiến vào trước 24 cách, về phần áo nghĩa ngũ trọng Lâm Hạo, chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Tiếp theo chính là cái này Lâm Hạo, nghe nói tại 10 ngày trước, hắn đột phá đến thứ 6 trọng áo nghĩa chi cảnh, chiến lực tăng lên rất lớn, có tư cách tranh một chuyến trước đây 20. Vô Đức mở miệng nói ra, Từ Niên không nói gì. Trước đây cái này Lâm Hạo tại giới vực chi địa cùng hắn đánh cược. Thua về sau, ném đi tự mình bản mệnh binh khí. Bây giờ xem ra, chẳng những thực lực đã hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Cũng không biết rõ có thể hay không gặp lại cái này Lâm Hạo. Từ Niên cười lạnh tự nói, nhãn thần mang theo một tia nghiền ngẫm. Tiếp theo chính là Luân Hồi Tông. Cái này Luân Hồi Tông chỉ có một người, đó chính là Lục Thần. Nghe nói cái này gia hỏa áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đã đạt tới thất trọng. Một tay thương pháp càng là hủy thiên diệt địa, làm cho người kinh hãi. Vô Đức nói, Từ Niên gật gật đầu, trong lòng ghi lại cái này Lục Thần danh tự. Kia Hỗn Thiên Tông đâu? Nếu nói Hỗn Thiên Tông, vậy nhưng thật sự là khó lường tồn tại. Cái này Hỗn Thiên Tông đệ nhất nhân Hồng Khê, chẳng những tướng mạo tuyệt mỹ, tu vi càng là nghịch thiên, thân có thần hoàng huyết mạch không nói, áo nghĩa lĩnh ngộ càng là đạt đến đáng sợ bát trọng. Lần này hắn là có hy vọng xung kích trước ba tồn tại. Vô Đức một mặt cảm khái nói, bát trọng, Từ Niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, tám trọng áo nghĩa. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã coi như là tồn tại cực kỳ khủng bố. Ngẫm lại những cái kia bỏ ra mấy ngàn năm cũng tại sáu thất trọng bồi hồi lão quái vật đâu. Cùng những này có thể tại trong vòng trăm năm liền đạt tới tám trọng áo nghĩa thiên tài so ra. Đơn giản chính là cách biệt một trời. Đương nhiên những này thiên tài sở dĩ có thể như thế nhanh chóng lĩnh ngộ. Ngoại trừ tự thân ngộ tính đặc biệt cường đại bên ngoài, cũng cùng tông môn tài nguyên thoát không được quan hệ. Kia Thiên Thương Tông đâu? Từ Niên mở miệng hỏi. Thiên Thương Tông? Thiên Thương Tông đương nhiên phải kể tới Giang Thánh Thiên. Hắn đồng dạng cũng là tám trọng áo nghĩa lĩnh ngộ người, mạnh mẽ cạnh tranh trước ba. Tiếp theo chính là Mộ Dung Tuyết. Nàng mặc dù vừa mới đột phá địa tiên cảnh hậu kỳ, nhưng nàng áo nghĩa cũng đã đạt tới lục trọng, tiến vào trước 20, hẳn là cũng có thể tranh một chuyến. Vô Đức nói, Từ Niên trong mắt lóe lên một tia sát ý, Giang Thánh Thiên thế mà đã áo nghĩa bát trọng, Xem ra hắn muốn chém giết cái này Giang Thánh Thiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngoại trừ tứ đại tông môn bên ngoài, Đức Nặc Đế Quốc bên trong Tư Đồ Quyết, Dương Đông cùng kia Tử Niên, cũng có tư cách tiến quân trước 20. Bất quá cái này ba người tiến vào 10 vị trí đầu toàn bộ vô vọng. Vô Đức tiếp tục nói, ồ, vì cái gì? Tử Niên kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới cái này Vô Đức thế mà còn biết mình. Xem ra cái này ra hỏa tin tức thật đúng là không là bình thường linh thông. Cái này Tư Đồ Quyết liền không nói, Áo Nghĩa Lục Trọng, thường thường không có gì lạ. Kia Tử Niên cũng coi là một con ngựa ô, bất quá Áo Nghĩa đồng dạng chỉ có lục trọng, đồng dạng không có hy vọng, chỉ có cái này Dương Đông, đạt tới Áo Nghĩa thất trọng, nói không chừng có thể tranh một chuyến trước đây 10. Bất quá ta cảm thấy hy vọng không lớn, Vô Đức cao ngạo nói, Tử Niên nở nụ cười, tự mình Áo Nghĩa thất trọng. Xem ra cái này ra hỏa đối với tin tức còn không có đạt tới không gì không biết trình độ. Tự mình thổ thuộc tình Áo Nghĩa thế nhưng là đã đạt tới thứ thất trọng. Không phải vậy trước đây cũng sẽ không ở giết chóc thế giới oanh sát loạn cổ. Bất quá Tử Niên cũng không có đi cùng Vô Đức giải thích cái gì. Dù sao mình thần ma phân thân chi lực càng ít người biết rõ càng tốt. Lần này vì nghiễm nhiên tai mắt, hắn đã đạt tới 3 cái phân thân phân biệt thi triển khác biệt Áo Nghĩa. Bản tôn thi triển phong thuộc tính Áo Nghĩa. Thần ma phân thân thi triển thổ thuộc tính Áo Nghĩa. Bất tử thôn thiên thú phân thân thì là thi triển không gian Áo Nghĩa. Kể từ đó, liền không có người sẽ hoài nghi bọn hắn 3 thân phận. Ngươi nói tiếp, Tử Niên vừa cười vừa nói. Ngoại trừ tứ đại tông môn cùng Đức Nặc Đế Quốc. Đó chính là Thiên Hàn Tinh Vực tứ đại yêu tộc, Thanh Long Huyền Vũ Chu Tước cùng Bạch Hồ. Cái này tứ đại yêu tộc, mỗi cái yêu tộc cũng có một cái cực kỳ cường đại thiên tài yêu tộc. Kế thừa cường đại yêu tộc huyết mạch, trong đó lấy Thanh Long nhất tộc là nhất. Thanh Long nhất tộc thiên tài Thanh Phong đối với thủy thuộc tính Áo Nghĩa đã đạt tới bát trọng. Tình trạng lần này đồng dạng có một hồi trước 3 năng lực. Vô Đức mở miệng nói ra. Tử Niên không nói gì. Tứ đại yêu tộc, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại yêu tộc theo thứ tự là thiên địa tứ đại thuộc tính sùng. Nhi, Thanh Long thuộc thủy, Bạch Hổ thuộc vàng, Chu Tước thuộc hỏa, Huyền Vũ thuộc thổ. Tại cái này tứ đại thuộc tính bên trong, tứ đại yêu tộc có cực kỳ cường đại ưu thế, cho nên cái này Thanh Long nhất tộc thiên tài nắm giữ 8 trọng Áo Nghĩa. Tử Niên cũng không có quá mức kinh ngạc, liền giống với hắn Cửu Long chí tôn thể, dẫn đến hắn đối với 7 đại thuộc tính đều có cường đại ưu thế. Không phải còn có một cái hoang tộc sao? Tử Niên mở miệng hỏi. Đúng, cái này hoang tộc thân đồ cực kỳ kinh khủng. Thực lực đặc biệt mạnh, nghe nói hàn Áo Nghĩa rất có thể đã đạt đến cửu trọng. Cũng không biết rõ có phải thật vậy hay không, bất quá thấp nhất cũng là bát trọng. Vô Đức nói, cửu trọng, Tử Niên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu quả như thật là cửu trọng, vậy hắn cũng căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Dù sao cửu trọng Áo Nghĩa đã đạt tới Áo Nghĩa đỉnh phong cấp độ. Tiến thêm một bước chính là pháp tắc chi cảnh. Đương nhiên muốn bước vào pháp tắc chi cảnh vô cùng khó khăn. Còn gì nữa không? Tỉ như tán tu bên trong cường giả. Tử Niên hỏi lần nữa. Có a, tán tu bên trong có 5 cái hắc mã đã đạt tới Áo Nghĩa thất trọng. Đúng, cũng có một cái đạt tới Áo Nghĩa bát trọng. Về phần Áo Nghĩa lục trọng cũng không còn có 10 cái. Cho nên trước đây 20 tên, có thể nói dị thường kịch liệt. Vô Đức nói, Tử Niên gật gật đầu. Tán tu bên trong Áo Nghĩa 6 trọng Áo Nghĩa thất trọng nhiều như vậy. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao toàn bộ tu chân giới khổng lồ như thế. Tán tu mặc dù lấy được tài nguyên không nhiều, bất quá lại thắng ở cơ số quá lớn. chắc chắn sẽ có một chút thể hiện ra nghịch mỗi ngày phú. Cũng có chút một chút sẽ thu hoạch được to lớn cơ duyên. Nhưng có thể xuất hiện áo nghĩa bát trọng. Cái này nhường Từ Niên có chút ngoài ý muốn. Xem ra lần này tiên lệnh thi đấu sẽ phá lệ kịch liệt. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Bất quá nhãn thần lại càng thêm nóng bỏng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.